90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, vào ở phòng ngủ. Tống Khuyết, Vương Minh Hàm kêu một tiếng, sau nhắc tới váy, chạy chậm quá khứ, nàng rõ ràng nhìn thấy Tống Khuyết đã nhìn thấy nàng, mặc dù cau mày, nhưng nhìn thấy, nhưng là vừa lúc đó. Trên lầu đi ra một người mặc hiu nhàn quần cụt, áo phông trắng, mặc giày thể thao trắng nữ sinh. Nữ sinh kia đi thẳng đến Tống Khuyết trước mặt. Sau đó Tống Khuyết liền đem trong tay nhỏ bao đưa cho nàng. Hai người liền vừa nói vừa cười nói gì. Túi kia là nữ sĩ, cho nên Tống Khuyết mới vừa một mực ở cho cô nữ sinh này cầm bao. Cũng là nữ ngủ, nam sinh là không được vào. Cô nữ sinh này trải một người mới vừa có thể thụ lên đuôi ngựa. Treo rất cao, người trắng nõn lại tinh thần. Thân cao cùng Tống Khuyết chênh lệch nửa cái đầu. Hai mắt thật to hết sức mặn mà. Cùng Tống Khuyết đứng lên cùng nhau. Ngược lại là hết sức xứng đôi. Vấn đề mấu chốt, nàng chân có chút khập khễnh. Trước chưa thấy qua, cho nên phi thường có thể là bọn họ phòng ngủ cái đó bạn học mới. Người này báo lại nói, sau đó Tống Khuyết còn giúp nàng túi sách, bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Vương Minh Hàm chạy bộ dừng lại, nhưng vẫn là đến gần, nhìn thấy Tống Khuyết, đứng ở Tống Khuyết bên người. Sau đó hỏi, Tống Khuyết, đây là người nào a? Em gái ngươi a? Như vậy cũng tốt, giống như bọn họ là một phe. Tống Khuyết đã sớm nghe Vương Minh Hàm thanh âm. Cũng đoán được nàng sẽ tới chào hỏi, nhưng không nghĩ đến họp gặp phải Lý Thiếu Cẩn xuống lầu. Thấy Lý Thiếu Cẩn trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, hắn bận bịu đứng ở Lý Thiếu Cẩn bên người. Sau đó đôi Lý Thiếu Cẩn nói, cái này là ta trước kia cao trung bạn học, kêu Vương Minh Hàm, Vương Minh Hàm, Vương Minh Hàm, Vương Minh Hàm, nga. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói, đó không phải là cái đó. Tống Khuyết sờ nàng đầu cười một tiếng. Không phải, ngươi nếu như nói bậy bạ, ta liền đem ngươi ném tới chân trời đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Biết, ngươi nói ta còn không tin. Không coi ai ra gì. Lại trò chuyện, mà giới thiệu người khác thời điểm. Vậy trước giới thiệu ai? Vậy đã nói rõ với ai hời hợt. Bởi vì hời hợt, cho nên khách khí, khách mới xếp hạng vị thứ nhất. Tống Khuyết cái này dáng điệu, rõ ràng liền đem Vương Minh Hàm coi thành khách sáu người. Nhưng là đối Lý Thiếu Cẩn, liền là người quen, thân nhân, thân mật người quan hệ. Vương Minh Hàm nhìn hai cái người nói chuyện, vừa tức vừa gấp, khí chính là Tống Khuyết không để ý tới nàng. Gấp là phi thường muốn biết người này là ai. Nàng lộ ra mỉm cười, lại hỏi một lần, Tống Khuyết a. Người này rốt cuộc là ai a? Tống Khuyết này mới lấy lại tinh thần. Sau đó nói ngươi cũng không nhận biết. Nói xong hỏi Lý Thiếu Cẩn, ngươi thu thập xong sao? Lý Thiếu Cẩn nói, còn không có trải ga giường đâu. Ba ta đang thu thập. Vương Minh Hàm thầm nói, không phải thân thích, thật sự là nàng ba. Nghe giọng nói cũng không phải người vùng khác. Vậy nàng rốt cuộc là người nào? Tống Khuyết nói, vậy ngươi trước đừng thu thập, hôm nay không phải là không có giờ học sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn ăn ngon đi. Tống Khuyết hiếm thấy cũng có kỳ nghỉ đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta đi lên gọi ba ta, nhường hắn đi về trước đi. Nàng đang muốn xoay người. Lý Giai Minh xuống, Lý Thiếu Cẩn hỏi, giúp ta bày xong sao? Lý Giai Minh nơi nào sẽ trải giường a? Hắn nói. Ngươi trải vị trên có đồ, ta nói cho ngươi cái đó bạn cùng phòng, để cho người khác trở lại lấy đi, chờ cầm đi, chính ngươi trải đi, Lý Thiếu Cẩn nói, được rồi, vậy ngươi đi trước đi, ta cùng Tống Khuyết muốn đi ra ăn cơm, sau đó còn rất có nhiều lời muốn nói đâu, nói xong vẫy tay, đi, Lý Giai Minh, ngoặc kép, ngươi, vậy ngươi sớm một chút trở lại. Tống Khuyết, sớm một chút đưa Thiếu Cẩn trở lại, không cho phép đi xa a. Tống Khuyết quay đầu lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Tốt lắm, là thúc thúc, ta khẳng định sớm một chút cho nàng đưa về tới. Lý Giai Minh, ngoặc kép, trong lúc bất chợt không yên tâm. Tống Khuyết đi, gọi là thiếu cẩn nữ sinh đi. Cờ đỏ xe nhỏ cũng đi. Vương Minh Hàm đứng cô đơn ở tại chỗ, giống như là bị toàn thế giới từ bỏ một dạng. Tống Khuyết lại cầm nàng làm không khí. Lúc này Lưu Văn Anh không thức thời đi tới, hỏi, mới vừa cái đó không phải bạn trai của ngươi phải không? Nàng trong mắt, rõ ràng có dũng khí nghi vấn. Tại sao bạn trai ngươi cùng cái khác nữ sinh đi gần như vậy? Vương Minh Hàm không biết nàng nghe được bao nhiêu. Dù sao Tống Khuyết cũng không phủ nhận là bạn trai nàng a. Vương Minh Hàm nói, bọn họ là thân thích. Lưu Văn Anh sáng tỏ tựa như gật đầu. Sau đó hỏi, vậy tại sao bọn họ đi ăn cơm không mang theo ngươi a? Vương Minh Hàm giả bộ ngượng ngùng nói, chúng ta cũng chưa từng thấy qua gia trưởng, nhà bọn họ thân thích, làm sao có thể mang ta đi đâu. Sau đó nàng nói, chúng ta lên đi. Nàng không giấu vết rời đi đề tài. Lưu Văn Anh không có quá lớn phản ứng, chỉ nói, mới vừa rồi ngươi nghe sao? Cái đó nam nhân kêu nữ sinh kia thiếu cẩn, chắc là chúng ta phòng ngủ Lý thiếu cẩn. Nhập học thời điểm danh sách, bọn họ đều thấy, trong phòng ngủ không người tới kêu gì, bọn họ cũng đều nhớ. Vương Minh Hàm gật đầu. Lưu Văn Anh nói, vậy hẳn là chúng ta phòng ngủ, mới vừa rồi thật giống như vẫn còn nói ngươi giày đâu. Phải cầm đi, lên đi. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng Tống Khuyết đi gần như vậy, đáng đời nàng xui xẻo, liền không lấy đi, nhìn nàng có thể làm gì. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ở quán ăn Quảng Đông ăn thanh đạm thức ăn. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn bị thương sao, Tống Khuyết không để cho nàng ăn nặng khẩu vị, may ra bọn họ hai cái gì tự điển món ăn đều cảm thấy ăn thật ngon. Dù sao ăn cái gì cũng thơm, thật vất vả tụ chung một chỗ, khó tránh khỏi muốn nói đối phương sinh hoạt. Tống Khuyết cuộc sống ở hắn có cơ hội phát tin tức thời điểm, Lý Thiếu Cẩn cũng biết đại khái, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chuyện, Tống Khuyết còn không biết. Tống Khuyết liền hỏi, ngày đó hắn đi, Lý Thiếu Cẩn cùng cái đó đại phu nói như thế nào? Lý Thiếu Cẩn đem chính mình lục soát gửi tin tới tức cũng cùng Tống Khuyết nói. Mẹ ta, khẳng định chính là Cố Mộng cùng ba ta hại chết. Bất kể tìm không ra đến mẹ ta, này hai người, ta đều không thể nhường bọn họ nửa đời sau tốt hơn. Chính là ở lúc ngủ, Lý Thiếu Cẩn nói hết rồi, muốn báo thù, sau đó mới có thể cùng hắn chung một chỗ. Mặc dù Tống Khuyết không hiểu tại sao Lý Thiếu Cẩn cừu hận trị giá như vậy cao, nhưng là hắn nói qua, sẽ ủng hộ vô điều kiện nàng. Tống Khuyết nói, ta nhường người giúp ngươi tra một chút ba ngươi hôn nhân tình trạng. Không tra được, chỉ có cùng Cố Mộng ghi danh tình huống. Ngược lại là vấn đề khác tìm được một ít, chính là ba ngươi danh nghĩa có một cục vệ sinh bất động sản, là cục vệ sinh thân nhân lầu, nhưng là đã chia được người. Chỗ này, ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nhìn Tống Khuyết, coi như là đời trước, nàng cũng không biết ba còn có một nơi bất động sản đâu. Nàng cũng biết ông nội cho em trai mua một cái nhà lầu, nhưng là làm giữ sau, nhường Lý Oánh Tuyết dụ dỗ Lý Giai Minh, đem tên sang tên nhà Lý Oánh Tuyết, cho nên ba còn có tư sản. Nhưng là Lý Giai Minh không giống như là sẽ tàng kho bạc nhỏ người a. Cục vệ sinh, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thật ra thì Lý Giai Minh mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng là giàu gì cũng là nhân viên công chức, hiện ở đơn vị còn đều có thân nhân lầu đâu. Trước nàng cho là bởi vì ở ông nội phân nhà, cho nên ba ở bên kia không có số người. Bây giờ nhìn lại, thật giống như không phải như vậy chuyện xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.